Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 163 cơ vô hối lớn gan suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam trưởng lão gật đầu tuân mệnh nhất nhanh, dược cốc bên trong đệ tử tiếp thu được mệnh lệnh chuẩn bị hướng Cửu Diệu Thành xuất phát. Ngay tại dược cốc bên này bị Vệ Diệt truyền đến tin tức làm ra chuẩn bị thời điểm, đệ ngũ gia tộc Giao Trì Thánh Địa cũng được bắt đầu chuyển động. Đệ ngũ Vô Ảnh, Liễu Như Ngọc cùng Vệ Diệt một dạng cũng là hướng về hai người chỗ thế lực gửi đi tin tức. Dựa theo khoảng cách đến xem qua không được bao lâu, ba cái thế lực đội ngũ cần phải liền sẽ đi vào Cửu Diệu Thành. Đến lúc đó, Cửu Diệu Thành đến tột cùng lại biến thành cái gì bộ dáng, chỉ sợ vẫn là không thể biết được. Ăn cơm chưa xong, Lạc Xuyên giống nhau thường ngày nằm tại cửa tiệm trên ghế nằm phơi nắng. Hắn cảm giác đây cũng là trong một ngày thứ nhất thoải mái thời điểm. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, dễ chịu, không bao lâu, trận loạt tiếng bước chân tại ngõ hẻm trong vang lên. Có chút lạ lẫm tiếng bước chân, Lạc Xuyên mở to mắt, Bạch lão cùng Cơ Vô Hối đi tới. Lão bản, đã lâu không gặp a, quảng cáo. Lão bản thật sự là thoải mái a, Cơ Vô Hối cùng Bạch lão cười ha hà chào hỏi. Hai người bọn họ bởi vì thân phận cũng không thể có thể mỗi ngày đều đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Mà lại Khởi Nguyên Thương Thành chỗ mua bán hàng hóa, đối với Thiên Tinh Đế Quốc Hoàng đế Cơ Vô Hối mà nói, sức hấp dẫn không tính là mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên, những ngày này hai người đều chưa từng có tới. Lạc Xuyên nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp lại. Cơ Vô Hối cùng Bạch lão cũng không thèm để ý, đối với lão bản tính cách hai người rất rõ ràng. Lão bản, nhiều ngày như vậy đi qua, trong tiệm có không có có vật gì mới? Cơ Vô Hối tò mò hỏi. Lạc Xuyên thanh âm bình thản. Ừm, có, lão bản, là cái gì? Bạch lão hỏi, Lạc Xuyên, chủ nghệ giáo trình, Bạch lão, Cơ Vô Hối, hai người một mặt mộng bức. Cái gì đồ chơi, chủ nghệ giáo trình, lão bản cái gì thời điểm học biết nói đùa, không phù hợp hắn thiết lập a, khụ khụ, lão bản, ngươi thì đừng nói giỡn. Cơ Vô Hối cười khổ, Lạc Xuyên nghi hoặc khẽ nhíu mày, ta không có nói đùa, lần này, thật đến phiên Bạch lão cùng Cơ Vô Hối không hiểu. Nghĩ đến Khởi Nguyên Thương Thành bên trong hàng hóa đều không phổ thông, Bạch lão nghĩ nghĩ, hỏi. Xin hỏi lão bản, cái này chủ nghệ giáo trình có cái gì chỗ đặc thù? Tự nhiên là có, Lạc Xuyên gật đầu, Bạch lão cùng Cơ Vô Hối nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, lão bản trong tiệm đồ vật liền xem như chủ nghệ giáo trình đều có huyền cơ khác. Cùng thí luyện chi tháp cùng loại cũng là đắm chìm thức 3D thể nghiệm. Bất quá chủ nghệ giáo trình thời điểm chỉ có thể sử dụng đệ nhất thị giác quan sát, không thể thao túng. Lạc Xuyên nói bổ sung. Quảng cáo, đệ nhất thị giác, không thể thao túng, tựa như là những cường giả kia truyền thừa đi. Cơ Vô Hối trong lòng hiểu rõ. Tại Thiên Lan Đại Lục một số tu vi cường hãn tu luyện giả tại tự biết thọ mệnh tức sẽ kết thúc lúc có chút biết chế tác truyền thừa ngọc giản. Sử dụng ngọc giản người có thể nhìn đến người chế tác chế làm hình ảnh. Tuy nhiên không biết lão bản nói tới chủ nghệ giáo trình đến tột cùng là cái dạng gì, nhưng Cơ Vô Hối có thể khẳng định dù sao truyền thừa ngọc giản khẳng định so bất quá chỉ là. Lời tuy như thế, có thể nó thủy chung là chủ nghệ giáo trình a, Cơ Vô Hối thực sự là nghĩ không ra đến nó đến cùng tu luyện có quan hệ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Cơ Vô Hối bỗng nhiên nghĩ đến Khởi Nguyên Thương Thành bên trong mua bán hàng hóa, vị đạo đều không phải bình thường tốt. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ nói, lão bản mở Khởi Nguyên Thương Thành, nhưng thật ra là vì bồi dưỡng tu luyện giả làm đầu bếp. Khả năng này rất lớn a, Cách Trương.